Nếp Hề Viễn vỗ vỗ đầu tỏ vẻ đến tột cùng chính mình cũng không có nói gì, anh không phải ý tứ này à, chính là hiện tại không phải lúc để hối hận, lời cũng đã nói ra, nước đã đổ khó hốt, sai lầm này phải lập tức bù lại. Việc này không nên chậm trễ, anh hiện tại ngay lập tức phải đến chỗ Đào Tử An giải thích rõ ràng, anh thật sự không phải có ý tứ kia, cách Trương.